xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 246, tan học đừng đi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Kỷ Thành tùy ý ném sách vào học bàn. Đến một chút ý tứ muốn xem cũng không có. Những tiết học tiếp theo, đến môn gì thì hắn lấy sách đó ra, nhưng hoàn toàn không mở. Khi hết tiết có mấy nữ sinh đứng cách đó không xa thảo luận về hắn. Nhưng mà ngạc nhiên chính là không có ai tới bắt chuyện. Nếu những người này thật sự tới, Kỷ Thành cũng cảm thấy rất phiền. Bọn họ không đến càng bớt cho mình bao nhiêu chuyện. Tiết học cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn bạn ngồi cùng bàn của mình. Giấy kiểm điểm nhiều hơn không ít chữ so với vừa rồi. Nhưng mà vẫn chưa viết kín một trang giấy. Dựa theo tốc độ của cô, thì có lẽ đến tiết tự học buổi tối cô cũng chưa viết xong. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đến giờ tự học buổi tối cô vẫn chưa viết xong giấy kiểm điểm. Nhưng cô lại tùy tiện nhét vào trong cặp sách, trực tiếp rời khỏi phòng học. Ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn. Không phải Kỷ Thành tự luyến, nhưng dung mạo của hắn quả thật rất hấp dẫn nữ sinh. Nhìn mấy nữ sinh trong lớp và cả nữ sinh lớp khác tới tìm hiểu là biết rồi. Bạn học Kỷ Thành, trước kia cậu học trường nào thế? Bạn học Kỷ Thành, chúng ta có thể thêm WeChat không? Bạn học Kỷ Thành, Kỷ Thành nhíu mày nhìn nữ sinh đột nhiên xông tới. Tôi không có WeChat. Kỷ Thành không mặn không nhạt nói một câu. Dựa vào thân hình cao lớn, nhanh chóng lách qua nữ sinh rời đi. Đẹp trai quá đi. Giọng nói của cậu ấy thật dễ nghe. Chờ vết thương trên mặt cậu ấy lành, tớ cảm thấy nam thần của trường chúng ta nên đổi người rồi. Mặc dù ít nói, lại không thích kết bạn với người khác, nhưng mà thật sự rất đẹp trai à. Các cậu biết gì chưa? Cái người vừa chuyển trường đến ấy, từng giết người ở trường học cũ đấy. Cái gì? Giết người? Thật hay giả? Các cậu không thấy topic trên diễn đàn trường sao? Có người vạch trần nói. Tớ đi xem một chút. Sơ Tranh vừa tiến phòng học đã nghe thấy những học sinh này thảo luận về học sinh mới chuyển trường đến. Hoàn toàn khác biệt với không khí kích động như nổi lên bong bóng màu hồng hôm qua. Việc không liên quan gì đến mình nên Sơ Tranh tiếp tục viết kiểm điểm. Lúc Kỷ Thành đến, thì trông thấy bạn cùng bàn của mình vẫn đang viết cái giấy kiểm điểm kia. Nhìn từ số dòng, thì có lẽ tối qua trở về cô không hề viết thêm. Sau khi hắn ngồi xuống, mới phát hiện ánh mắt bạn học nhìn mình không đúng lắm. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Giờ nghỉ trưa, Sơ Tranh ngồi ở nhà ăn cơm. Trúc Tử An mang theo mấy người hấp tấp chạy tới, hù dọa cho mấy người ngồi ở bàn bên cạnh Sơ Tranh rời đi. Rồi dồn dập ngồi xuống. Này, tiểu học muội, bạn cùng bàn của em tên là Kỷ Thành à? Hình như thế. Cái gì gọi là hình như thế? Cô không thèm chú ý luôn à, bạn cùng bàn của cô nha. Dáng dấp còn thật đẹp mắt. Không phải chính là kiểu người mà các tiểu nữ sinh yêu thích sao? Nữ sinh trong lớp bọn họ cũng thảo luận đến sôi nổi kia kìa. Sơ Tranh vội vàng viết kiểm điểm. Làm sao có thời gian đi chú ý đến học sinh chuyển trường gì đó chứ? Em có biết chuyện trên diễn đàn nói Kỷ Thành giết người không? Không biết, có lẽ Trúc Tử An nhớ tới chuyện Sơ Tranh nói mình không có điện thoại. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhấn mấy cái rồi đưa đến trước mặt Sơ Tranh. Tiểu học muội, em xem. Tiêu đề của topic vô cùng bắt mắt. Bộ mặt thật của học sinh mới chuyển trường đến. Nếu muốn biết chuyện, mời click mở topic này. Nội dung của topic rất dài. Sơ Tranh thô sơ giản lược quét mắt một vòng. Ý tứ đại khái nói là, Kỷ Thành ghét người ở trường học cũ. Sau khi bị trường cũ đuổi học, mới chuyển tới trường của bọn họ. Viết có bài bản hẳn hoi. Giống như chủ topic tận mắt nhìn thấy vậy. Lầu 1. Ghế sofa, lầu 2, để lại tên trước khi hot, lầu 3, lưu, lầu 12, má ơi, học sinh chuyển trường châu bò như vậy sao, còn dám giết người nữa, lầu 14, giết người mà không phải ngồi tù sao, chủ top nói bừa à, lầu 18, nhưng quả thật trên mặt học sinh mới chuyển đến có vết thương, hơn nữa sau khi hắn tới, cũng chưa nói được mấy câu. Cứ cảm thấy hắn âm u sao ấy. Lầu 26, tội phạm giết người ở trường học của chúng ta. Đáng sợ quá đi. Lầu 39, hắn thật sự giết người sao? Vì sao không bị bắt? Bây giờ giết người cũng không cần đền mạng à? Sơ Tranh đẩy điện thoại về. Giọng điệu bình tĩnh nói. Topic chỉ nhắc đến chuyện hắn giết người rồi bị khai trừ. Tin tức mấu chốt thì lại mơ hồ. Không có gì hay ho. Nhàm chán. Lãng phí thời gian ăn cơm của ta. Chấm. Không phải. Tiểu học muội. Em không tin. Giết người thì đền mạng. Bây giờ hắn vẫn còn tiêu dao bên ngoài đấy thôi. Nếu không các anh báo cảnh sát đi. Sơ Tranh đề nghị. Trúc Tử An gãi gãi đầu. Vậy tin tức mấu chốt mà nói mơ hồ là cái gì? Nguyên nhân gây ra, kết quả, vì sao giết người, người bị giết kia đã chết thật hay chưa? Toàn bộ topic chỉ kể chuyện Kỳ Thành giết người rồi bị khai trừ. Còn hai chuyện này thì không hề được đề cập đến. Trúc Tử An làm sao mà theo kịp tư duy của Sơ Tranh? Nghe đến đần cả người. Cái gì mà nguyên nhân gây ra? Rồi kết quả gì? Tiểu học muội. Em không sợ chút nào à, lỡ như hắn thật sự giết người thì sao? Trúc Tử An nghi hoặc, ồ, giết thì giết chứ sao? Cũng không phải giết ta. Chấm chấm, tiểu học muội quá bình tĩnh à, làm học trưởng. Bọn họ sao có thể vội vàng hấp tấp chứ? Trúc Tử An hàn huyên hai câu rồi nói sang chuyện khác. Hỏi Sơ Tranh khi nào thì đi mua điện thoại di động. Để thêm WeChat gì đó. Thuận tiện liên hệ. Sơ Tranh cũng cảm thấy nên mua một cái điện thoại. Để khi dùng tiền cũng dễ dàng hơn một chút. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời trong vòng một tiếng. Tiêu hết 5.000 tệ. Sơ Tranh, ta chỉ ăn một bữa cơm. Ta chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa cơm. Mẹ nó một đứa thì cho ta xem tội phạm giết người. Đứa còn lại thì mẹ nó bắt ta đi phá sản. Không thể để yên cho ta ăn một bữa cơm được hả? Ta không ăn nữa được chưa? Sơ Tranh từ nhà ăn trở về phòng học. Trúc Tử An thay cô đi tặng đồ. Cô đi rất chậm rãi. Lúc này trên đường không có nhiều người lắm. Nhiệm vụ ẩn. Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Kỳ Thành. Ngăn cản Kỳ Thành hắc hóa. Sơ Tranh. Chó chết. Tiểu tỷ tỷ. Cô đừng mắng ta nữa được không? Sơ Tranh nói lời thấm thía. Mi phải học cách chấp nhận đi. Giống như ta này, mi phát cho ta nhiều nhiệm vụ loạn thất bát tao như vậy. Không phải ta cũng tiếp nhận hết rồi sao, mặc dù tiểu tỷ tỷ nói rất có đạo lý. Nhưng đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có được không? Tức giận nha, Sơ Tranh ngắm nhìn bốn phía. Tên yếu gà Kỳ Thành này đang ở đâu? Thẻ người tốt đều yếu. Yếu gà không có bệnh. Khoảng cách giữa nhà ăn và tòa nhà dạy học hơi xa. Khi Sơ Tranh đi ngang qua một vườn hoa nhỏ, thì nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện. Nói là tiếng trò chuyện thì có chút miễn cưỡng. Phải nói là tiếng chửi bới của các nam sinh thì đúng hơn. Sơ Tranh nhìn quanh một chút, vòng qua con đường nhỏ đi vào. Cô nhìn thấy Kỳ Thành đầu tiên. Hắn đứng đưa lưng về phía cô. Đối diện hắn là mấy tên học sinh lớp 11. Từ đồng phục và khí chất trên người thì có thể phân biệt được. Những học sinh này không phải loại tốt lành gì. Giết người nha, thật uy phong. Chậc chậc, dáng dấp như một tên tiểu bạch kiểm mà còn dám giết người. Mày lại giết một cái cho chúng tao xem. Nhìn cũng chỉ được có thế. Tiểu tỷ tỷ, mời cô mau chóng đi ra. Dọa cho bọn chúng chạy đi. Cứu vớt thẻ người tốt của cô nha. Soát hảo cảm a. Cô còn đứng đấy nhìn cái gì? Mấy nam sinh bên kia nói vài câu rồi bắt đầu động tay động chân xô đẩy. Kỳ Thành bị bọn họ đẩy đến lảo đảo. Ngã vào lùm cây bên cạnh. Mấy nam sinh kia cười đùa tiến lên. Lúc chuẩn bị tiếp tục động thủ. Thì sắc mặt bọn chúng đồng thời biến đổi. Lui về phía sau mấy bước. Kỳ Thành chống lên lùm cây. Hắn giơ tay sửa sang mái tóc bị lùm cây làm cho rối loạn trước. Sau đó mới quay đầu nhìn người đối diện. Sơ Tranh không nhìn thấy Kỳ Thành làm gì. Nhưng mấy nam sinh kia nhìn nhau vài lần. Sắc mặt không đúng xoay người chạy đi. Tiểu tỷ tỷ. Nhanh nhanh nắm lấy cơ hội a, vương giả gào thét. Kỳ Thành quay người. Hàn quang hiện lên dưới đáy mắt Sơ Tranh. Trong tay hắn cầm một con dao. lại Giao gấp, có lẽ Kỳ Thành không nghĩ tới phía sau có người. Hắn cấp tốc gặp Giao lại, nhét vào trong túi, cách Trương.